thích bạn trong một khoảng thời gian giới hạn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước và kiếp này, người mà cô ghét nhất không phải Lý Tu và Hạ Gia Du, mà là Giang Yến Linh, người đã hủy hoại cô, và Mục Tú Kim, người đã hủy hoại anh cả cô. Vô Dai rụi lông mày, quay đầu lại nhìn thấy Cốc Trình Hàm đang tựa ở cửa, trong mắt mang theo ý cười, nụ cười rất rạng rỡ. Vô Dai thở dài nhìn những bông hồng vàng trên sàn, Tiểu Khang nói rằng họ muốn tặng cho cô, không có tên, anh cũng không nói người tặng hoa là ai. Tiểu Khang, em cất những thứ này đi trước đi. Vô Dai bất lực, được rồi, chị Vô Dai. Tiểu Khang sẵn sàng đồng ý, Cốc Trình Hàm đi đến giúp đỡ. Mất gần nửa tiếng để dọn dẹp những bó hoa hồng được gói bằng giấy tinh xảo này vào một căn phòng, nơi Tiểu Khang tìm người điều phối đoàn làm việc để xếp các đạo cụ. Mọi người trong đoàn đều nhìn thấy một khoảng bông hồng vàng lớn như vậy, thầm cảm ơn tính khí của Vu Dai, mọi người nhìn thấy cô đều sẽ cười nhạo cô. Vu Dai đoán rằng những người cô quen biết đều có thể làm ra loại hành động này, sau khi suy nghĩ một hồi, đầu cô bất chợt nhói, bởi vì cô đột nhiên cảm thấy có rất nhiều người mà cô quen biết đều có thể làm loại chuyện này, đầu tiên là A Đức. Có vẻ như những người cô đã quen có một chút yếu tố tiềm ẩn, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng làm một hoặc hai điều khác thường. Vu Dai quyết định không nghĩ nữa, yêu ai duyên trao người đó. Cô chắc đã không đọc Ngày Hoàng Đạo khi ra ngoài ngày hôm nay. Vu Dai nhìn người phụ nữ trong trang phục hầu gái có người giới thiệu bên cạnh cô ấy. Cô ấy đóng vai cô hầu gái Mông Ngư bên cạnh cô. Vu Dai cảm thấy hai mắt mình bùng lên một ngọn lửa, cảm giác đau xé nát xương thịt tràn ngập nơi sâu nhất trong trái tim cô, khó có thể kìm nén mong muốn xé người trước mặt ra thành từng mảnh. Cho đến hôm nay cô mới biết rằng, ở kiếp trước và kiếp này người mà cô ghét nhất không phải Lý Tu và Hạ Gia Du, mà là Giang Yến Linh, người đã hủy hoại cô, và Mục Tú Kim, người đã hủy hoại anh cả của cô. Lý Tu đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ, với đủ loại hành vi khinh người, nhưng nếu không phải Giang Yến Linh và Mục Tú Kim, họ sẽ không liên quan gì đến Vu Dai. Trên thế giới này, có rất nhiều đạo đức giả như Lý Tu, hoặc là những kẻ phản diện thực sự, nhưng không có nhiều Lý Tu như anh ta. Đáng tiếc cho dù cô muốn xé nát Giang Yến Linh thành từng mảnh, cô thật sự không thể làm được, nhưng cô cũng không sẵn sàng để cho Giang Yến Linh một mặt tốt. Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên cô gặp Giang Yến Linh, cô ta đã có hiềm khích với cô trong đoàn phim Vệ Tử Phu, lúc đó, Giang Yến Linh đã được ký vào biểu ngữ của cửu ca, cô ta xuất hiện trong một cảnh không phải nhiều mỹ nhân. Cô không biết tại sao ngay từ đầu Giang Yến Linh đã không xử lý cô, những xích mích ở giữa, dưới sự giảng dạy của những người quan tâm mà cô không biết hóa ra lại sai nhiều như vậy. Có lẽ ngay từ đầu cô đã đánh giá thấp sự mưu mô của Giang Yến Linh. Vu Dai cảm thấy khuôn mặt tươi cười cho có lệ của Giang Yến Linh thật lãng phí, cô quay đầu nói chuyện với người khác, làm lơ cô ở đó vì xấu hổ. Giang Yến Linh cúi đầu xoa xoa tay cô, vẻ mặt rất đau khổ nhưng cô lại chống cự. Lúc này tên tuổi trong làng giải trí của Giang Yến Linh vẫn chưa phải là Vu Dai, dù sao thì Vu Dai cũng đã giành được giải thưởng người mới, cô ta chưa từng có cơ hội được đề cử giải thưởng nào, những kịch bản cô ta nhận đều là những vai diễn như làm thức ăn cho rồng, làm nền cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người quen Vu Dai đều biết rằng cô là con gái một gia đình giàu có. Mặc dù truyền thông không tiết lộ danh tính chính xác của cô nhưng ai cũng biết điều đó, cộng với việc cô đã đóng vai Kim Minh Hà ngay khi ra mắt. Nữ chính của bộ phim gần như thẳng tắp vươn lên trời cao một bước, xuất phát điểm cao như vậy, không biết có bao nhiêu nghệ sĩ trong cuộc muốn đi trước ghen tị. Và hai kịch bản nhận được sau đó đều là vai nữ chính, đạo diễn tuy không nổi tiếng như Kim Minh Hà nhưng cũng là một số trong giới đạo diễn Trung Quốc, lần này đã lấy được vai nữ chính phim Biên Thành, của đạo diễn Tạ Tam Sơn, quả nhiên khiến người ta muốn phát điên lên vì ghen tị. Nếu anh ấy có gia cảnh tốt như Vu Dai, nếu cô ấy có xuất phát điểm cao như Vu Dai thì tất cả những thành tựu và danh tiếng mà Vu Dai sở hữu đều thuộc về anh ấy. Cô ấy, Tạ Tam Sơn là người rất chú trọng đến hiệu quả công việc, đã nói hôm nay quay phim chính thức bắt đầu, không có kế hoạch lãng phí thời gian. Trang điểm, đạo cụ, ánh sáng của đoàn đều đã sẵn sàng, sau câu nói action của hắn, đoàn chính thức bước vào quá trình quay. Lướt qua bãi cát vàng và xe ngựa ở đầu phim, phần này dành cho các cảnh quay địa điểm, việc quay phim bắt đầu trực tiếp từ cửa phủ Tương Quân. Động tác và phong thái của Cốc Trình Hàm, Hàn Băng, Vu Dai rất tốt, vai diễn rất sâu sắc, ngay cả một diễn viên nhỏ đóng vai con trai của tướng quân cũng rất nhập tâm vào cảnh quay, suýt chút nữa vượt qua được. Người giúp việc có chuyện gì vậy? Tạ Tam Sơn tức giận, cô không biết mình đứng ở đâu sao? Cô muốn lấy cái gì làm chương trình? Tạ Tam Sơn là một diêm la mặt đen trong suốt quá trình quay phim, giọng nói của hắn đã lớn, khuôn mặt của hắn đỏ bừng và cổ thô ráp, dáng vẻ la hét rất áp bức. Trong buổi chụp hình trang điểm ngày hôm qua, ngay cả Hàn Băng cũng bị hắn mắng, may mà Hàn Băng là một người tốt tính, không so đo với hắn. Hắn chỉ có tính khí đó, hắn không nhắm vào ai đó cụ thể. À, người trong vòng đều biết điều đó. Giang Yến Linh không có tố chất tâm lý như Hàn Băng, Tạ Tam Sơn có tên tuổi trong giới quá lớn, cô ta có thể tham gia đoàn phim. Biên Thành, ngay cả khi cô ta đóng vai như một cô hầu gái nhỏ, cô ta có được điều đó phải thông qua các hoạt động. Tạ Tam Sơn hét lớn với cô ta như vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người cô ta, Giang Yến Linh cảm thấy mình như bị hàng ngàn mũi kim thép đâm vào, cảm giác nhục nhã to lớn khiến cô ta gần như đứng không vững. Ý định của Tam Sơn không phải nhằm vào Giang Yến Linh, vì vậy cô ta đã nói to lỗi của mình và bắt đầu lại. Lại là ưng, lần này không phải lỗi của Giang Yến Linh mà là do bé diễn viên dẫm phải khi chạy ra bậc thềm trước cửa phủ Tương Quân. Cốc Trình Hàm ngừng diễn, buông bàn tay đang ôm Hàn Băng ra, một người trong số họ chạy đến ôm lấy nam diễn viên nhỏ trước khi hắn ngã xuống đất. Hàn Băng bất ngờ bị buông tay, suýt ngã khỏi xe ngựa. Nhưng đối với hành động của Cốc Trình Hàm, đoàn làm phim không buộc tội hắn, dù sao thì bậc thang ở đó khá cao, mặt đất được lát đá xanh, nếu cậu bé diễn viên nhỏ bé thực sự sẽ ngã xuống đất ít nhiều cũng sẽ bị thương. Bé diễn viên nhỏ cũng biết mình mắc lỗi, đỏ mặt xấu hổ, cậu bé chỉ mới 5 tuổi cũng không có người trách cứ, kể cả Tạ Tam Sơn cũng dịu giọng. Cậu bé đã cảm ơn Cốc Trình Hàm, quay phim thêm lần nữa, lần này thuận lợi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì được giúp đỡ sau sự cố bậc thang vừa rồi nên tình cảm của cậu bé với Cốc Trình Hàm tiến triển khá tốt. Bé theo sau Cốc Trình Hàm như cái đuôi, bố mẹ đi cùng đến địa điểm cảnh quay cũng cùng cậu ngả lưng. Thời gian quay phim dự kiến không bị trì hoãn, công việc quay phim trong ngày đã kết thúc, đoàn làm phim phải sắp xếp các đạo cụ, các diễn viên như Vu Giai sống ở thành phố Nam, không ở cùng đoàn thì họ có thể rời đi, miễn là đã tẩy trang. Ở cổng thành phố chụp một tấm ảnh, Vu Giai mỉm cười nhìn nam diễn viên nhỏ và Cốc Trình Hàm miễn cưỡng nói lời từ biệt, giọng nói non nớt của đứa trẻ dừng lại bên tai cô, trong lòng cô ấm áp. Bé diễn viên và bố mẹ đi xa dần, Cốc Trình Hàm nhìn cô. Cô không thích diễn viên đó sao? Mặc dù là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn rất chắc chắn. Vu Giai biết người hắn đang nói đến là ai, cười cười, không phủ nhận. Có thể là khắc tinh. Cốc Trình Hàm không nói gì nữa, cả hai tạm biệt nhau ở cửa thành, ngày mai công việc quay phim sẽ nặng hơn hôm nay, gặp một đạo diễn khắt khe như Tạ Tam Sơn, yêu cầu đối với diễn viên sẽ càng phải trau chuốt hơn. Trên đường về nhà, Vu Giai tranh thủ đi đến tập đoàn Vu Thị. Vu Đoàn vẫn chưa tan làm, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Vu Giai. Vu Giai đứng ở cửa phòng họp nhìn về phía nhóm người đang ngồi bên trong, cô đã nghe được nội dung cuộc họp vì đứng ở cửa cho nên mới đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc cãi vã của những người này. Cô liếc nhìn Diêm Tuấn Thanh, sau đó quay sang nhìn nhà thiết kế nam đứng đối diện Diêm Tuấn Thanh, anh ta cũng là nhà thiết kế thời trang dưới quyền của Vu Thị đã làm việc ít nhất 10 năm. Trang phục được thiết kế khá ưng ý, tuy nhiên vị trí chủ nhiệm đề cử nhiều lần đều không phải là anh ta. Vu Giai cười lấy bản vẽ thiết kế trong tay ra, xem qua rồi đặt bản vẽ thiết kế lên bàn hội nghị. Tôi có thể chứng minh đây không phải là bản vẽ thiết kế của nhà thiết kế Diêm tham gia tuần lễ thời trang. Nam thiết kế đỏ cả cổ, mặt dày nói. Làm sao chứng minh được, cô là chị của chủ tịch Vu hay là trợ lý của chủ tịch Vu? Vu Giai nghe cô ấy nói, nụ cười trên mặt lạnh xuống. Anh kích động làm gì? Chẳng lẽ là anh làm chuyện này? Nhà thiết kế nam quên mất mục đích ban đầu của mình, bắt đầu thanh minh bằng lời nói. Vu Giai không muốn nghe anh ta giải thích, tôi đã nói rằng bản vẽ thiết kế này không phải là bản vẽ thiết kế của nhà thiết kế Diêm tham gia tuần lễ thời trang. Đương nhiên, có bằng chứng. Cô lấy ra từ túi sách một tấm thẻ, đi tới một chỗ trên bàn hội nghị, cắm thẻ từ vào, ấn vài nút, cười nhìn Vu Đoan trên vị trí chính, Vu Đoan vẻ mặt bình tĩnh, như là ngay từ đầu xem một trò hề. Một hình chiếu khổng lồ hiện ra ngay trước mặt, đó là video quay khi Vu Giai và ba người họ đến nhà máy chế biến nửa tháng trước. Nếu trong khoảng thời gian này không có biên bản thay đổi bản vẽ thiết kế. Vu Giai cầm bản vẽ thiết kế trên bàn hội nghị lên. Vậy thì trên bản vẽ này không có ký hiệu tôi làm là gì? Gương mặt nam thiết kế lập tức trắng bệch như tờ giấy. Còn một tuần nữa là chuẩn bị cho tuần lễ thời trang, vì họ phải giao hết thành phẩm trước một tuần. Ngay cả khi cái thứ hai được tìm thấy bây giờ, thiết kế thời trang của Diêm Tuấn Thanh cũng không thể bắt kịp. Vu Giai giáng đòn cuối cùng cho những ai may mắn hoặc hả hê. Tất cả các tác phẩm trưng bày lần này đều được sao lưu trong nhà máy mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nói với mọi người về nhà máy mới, tôi dự định sẽ công bố sau tuần lễ thời trang tại cuộc họp thường niên. Ồ, nhân sự ở đây hoàn toàn tách biệt với ở đây. Được rồi, chúng ta kết thúc cuộc họp đi. Vu Đoan không có phát âm một câu, nhưng cảm giác này có lẽ còn khó chịu hơn câu nói. Những người trong phòng họp lần lượt bước ra ngoài, Diêm Tuấn Thanh đợi mọi người bước ra ngoài, trông cô ấy rất do dự, không biết nên nói những gì mình muốn nói. Cô ấy nghĩ lần này không thể lật lại được vì không xuất trình được chứng cứ gì, không tìm được giấy thiết kế, mà trên danh sách ở xưởng gia công có chữ ký của cô ấy. Chị Diêm, đừng lo lắng, những gì em chưa làm, anh cả sẽ không sai bất kỳ người vô tội nào, chị không được để xảy ra chuyện ở hậu trường. Chuyện này, em đã sớm dự liệu được. Vu Đoan nhìn Vu Giai nói, sau đó quay đầu nhìn Diêm Tuấn Thanh. Đừng lo lắng, hôm nay không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn Chủ tịch Vu. Diêm Tuấn Thanh tỏ vẻ biết ơn, chào tạm biệt Vu Giai và rời khỏi phòng họp. Vu Đoan sắp xếp thông tin trên bàn hội nghị, Vu Giai hỏi về vụ việc kiếp trước cô chỉ liên quan đến sự cố đạo văn. Vu Giai nói ngắn gọn toàn bộ câu chuyện trong vài lời, vì lời nhắc nhở. Khó hiểu, của Vu Giai, Vu Đoan đặc biệt chú ý đến các tác phẩm được trưng bày trong tuần lễ thời trang này. 10 ngày trước anh ấy đã cùng Diêm Tuấn Thanh đến xưởng gia công để kiểm tra tiến độ, sau đó Diêm Tuấn Thanh phát hiện ra rằng ban đầu bản vẽ thiết kế của cô ấy đã bị sửa đổi, mặc dù chỉ có một số chi tiết được sửa đổi, nhưng những chi tiết này rất không phù hợp. Diêm Tuấn Thanh ngay lập tức nói với Vu Đoan về phát hiện của cô ấy, Vu Đoan đã nhấn mạnh vấn đề, hôm nay sự việc mới đột ngột được tiết lộ. Vu Đoan từ trước đến giờ luôn tin tưởng vào việc đưa ra quyết định trước khi quyết định. Vu Giai ôm lấy cánh tay Vu Đoan, tự nhiên xoa xoa. Anh cả của em là người tốt nhất. Vu Đoan thích thú vỗ đầu cô. Ăn cơm tối chưa? Chưa ạ, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Người Giang Hán trên đường Giang Hán, đi đi anh em đã lâu không ăn rồi. Cô cất giọng nũng nịu, vẻ mặt nịnh nọt. Đi, đi, Vu Đoan đáp ứng, hai người rời khỏi phòng họp. Đi ngang qua văn phòng của Diêm Tuấn Thanh thấy cô ấy vẫn chưa rời đi, Vu Giai mời cô ấy đi cùng, cô ấy không thể từ bỏ sự nhiệt tình của Vu Giai, Diêm Tuấn Thanh đã đi theo. Diêm Tuấn Thanh và Vu Giai đi chung một xe, xe của Vu Đoan đi theo phía sau. Vu Giai nhìn quần áo của Diêm Tuấn Thanh từ góc mắt của mình, Diêm Tuấn Thanh thực sự là một người không chú ý đến ăn mặc, cô ấy mặc một chiếc áo phông rộng rãi, quần tây đen, áo khoác màu xám trên bên ngoài, một chiếc túi lớn đeo vai. Tuy không phải là mỹ nhân nhưng Diêm Tuấn Thanh lại có ngũ quan khá tốt. Vu Giai luôn cảm thấy bầu không khí giữa anh trai cô và Diêm Tuấn Thanh có gì đó không ổn. Cô không phản đối việc Vu Đoan thích Diêm Tuấn Thanh, chỉ cần không phải là Mục Tú Kim thì ai cũng được. Vu Giai không hiểu anh cả và Mục Tú Kim, dường như Vu Đoan đột ngột cầu hôn Mục Tú Kim, hôn lễ được tổ chức 1 tháng sau đó. Mục Tú Kim có tính cách nhát gan, giống như một con quỷ chỉ có thể sống sót bằng cách trèo lên một cây lớn. Sau khi kết hôn, mẹ của cô đã đưa cô đến bữa tiệc cố gắng rất nhiều để cô hòa nhập với giao tiếp hàng ngày ở nhà, nhưng thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Mục Tú Kim không nghĩ đây là lòng tốt của bà Vu, ngược lại còn cho rằng nó đang làm khó mọi chuyện, hơn nữa Vu Đoan bận công việc không thể ở bên cạnh dỗ dành cô ta mọi lúc. Mục Tú Kim không phải là một người nói chuyện ngọt ngào. Mục Tú Kim cảm thấy có lỗi với chính mình, cho đến khi cô ta gặp Lý Tu. Phong cách của người phụ nữ đã có chồng, đã khiến Lý Tu cảm động, đối với cô, Lý Tu đã đánh gục Vu Đoan bất cần xuống mây. Chị Diêm, ngày kia sẽ có yến hội, chị và em cùng nhau tham gia nhé. Vu Giai ngỏ lời mời. Yến hội, đừng căng thẳng như vậy, đó chỉ là một cuộc tụ tập bình thường của những người mà chị biết rõ. Hôm đó em sẽ đón chị ở công ty sau khi tan sở, hoặc chị có thể đi cùng anh cả của em. Diêm Tuấn Thanh thoáng chút lúng túng, chị Diêm đi đi đi đi, để em giới thiệu bạn của em cho chị. Không thể từ chối Vu Giai, Diêm Tuấn Thanh cuối cùng đã đồng ý, anh cả thích chị Diêm sao? Sau bữa tối, anh ấy đưa Diêm Tuấn Thanh trở về nhà, Vu Giai hỏi trực tiếp. Việc làm tròn các góc quá rắc rối và đôi khi dẫn đến hiểu lầm. Vu Đoan sửng sốt thế nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô. Cách chương.